Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, gây chuyện. Canh thứ nhất, Trương Đức Soái đại nhân, ngươi cần phải rõ ràng, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, ngươi nói đúng sao? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười trả lời. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, tiểu tử, là ta đường đột, bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là không ngừng cho ta kinh hỉ a. Soát, soát, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng là tiến nhập Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trong tầm mắt. Các ngươi hai cái có thể nhìn đến cự sĩ Phong Lang. Một người trong đó nhìn lấy Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trực tiếp hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không thấy được, không có khả năng a. Đầu kia cự sĩ Phong Lang cũng là hướng bên này chạy trốn đó a. Làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Tên kia tra hỏi nam tử khẽ nhíu mày lẩm bẩm, mà đúng lúc này, một người khác bỗng nhiên kéo một chút nói chuyện nam tử. Chỉ nơi xa trên mặt đất một số thịt nát vết máu nói. Xem ra, cần phải bị bọn họ giết. Trương Xuyên nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Phong cùng Trương Đức Soái, hướng thẳng đến nơi xa có chút thịt nát vết máu địa phương đi đến. Làm hắn đi qua tự kiểm tra một phen. Xác nhận cái này thịt nát phía trên khí tức cũng là cự sĩ Phong Lang về sau. Sắc mặt dần dần biến khó coi. Cự sĩ Phong Lang bị các ngươi giết đúng không? Đầu này cự sĩ Phong Lang hai người chúng ta đuổi có thời gian một ngày. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Giao ra cự sĩ Phong Lang tinh hạch. Hai người chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Trương Xuyên lúc này nhìn lấy hai người nói thẳng. Một người khác Triệu Tư lúc này cũng đi tới Trương Xuyên bên người. Nhìn về phía đối diện Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trong ánh mắt. Tràn ngập một vệt uy hiếp ý vị. Tiểu tử, hai người này thực lực đều là nhất cấp 12 đoạn. Cũng giao cho ngươi đi. Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, lúc này toát ra bôi đen tuyến. Hắn có thể không dám hứa chắc kế tiếp còn có thể tự chủ phát động bảo hồn. Hơn nữa còn có thể tuôn ra 1200 lần cao bạo lần. Xem ra, các người thật giống như không định giao. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể giết các ngươi. Chính chúng ta theo các ngươi trên thân cầm. Trương Xuyên nhìn đến Bạch Phong cùng Trương Đức Soái không có có phản ứng chút nào. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm trầm nói ra, Xích Viêm Thập Tự Kiếm Trảm, một cỗ cường đại đấu khí bỗng nhiên theo Trương Xuyên thể nội bạo phát. Sau đó, trường kiếm trong tay thập tự trảm ra, một đạo cự đại từ đấu khí ngưng tụ mà thành thập tự kiếm trảm hướng thẳng đến Bạch Phong cùng. Trương Đức Soái đánh tới, hỏa ý chí, nghe theo ta triệu hoán, hỏa thương thuật. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại một đường thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên. Sau đó, tại Bạch Phong cùng Trương Đức Soái trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại tương lừa. Trực tiếp chặn lại đối phương đánh ra thập tự kiếm trảm. Trương Xuyên cùng một bên Triệu Tư phát giác được cái này cỗ cường đại ma lực. Thần sắc đều là đột nhiên sững sờ. Nhìn chăm chú liếc một chút, không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp quay người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Hai người bọn họ biết, lúc này bỗng nhiên xuất hiện ma pháp sư, thực lực tuyệt đối tại bọn họ phía trên. Ngoạn tao, làm cái gì a? Đại thế giới này là ma pháp cùng đấu khí thế giới. Bạch Phong ở kiếp trước nói thật cũng không ít. Đối với ma pháp cùng đấu khí thế giới cũng xem không ít. Có thể không nghĩ tới lại bị hắn gặp. Mà để Bạch Phong càng thêm hiếu kỳ chính là, tại hắn trong ấn tượng, loại ma pháp này cùng đấu khí thế giới không cần phải vô cùng yếu à. có thể bây giờ lại là một cái cấp 3 đại thế giới. Chủ nhân, cái này ngươi cũng không muốn thụ ở kiếp trước ngươi nhìn ảnh hưởng. Ở cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, bất luận cái gì bên trong đại thế giới lực lượng đều là khác biệt. Càng là không có phân chia mạnh yếu, bởi vì đều là có vũ trụ chi lực diễn biến. Căn nguyên đều là vũ trụ chi lực, mạnh yếu chủ yếu nhất là muốn nhìn đại thế giới đẳng cấp. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong giờ mới hiểu được tới nói. Thì ra là thế, mà lúc này, một tên thân mặc màu đỏ pháp sư bào một người đàn ông tuổi trung niên thì là từ một bên rừng cây bên trong đi ra, nhìn lấy Bạch Phong cùng Trương Đức Soái hai người trực tiếp toát ra nụ cười hiền hòa. Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta? Bạch Phong nhìn lấy đi ra trung niên nam tử, nghi ngờ hỏi. Vương Trường Đông nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười lắc đầu nói, ta không phải tại cứu các ngươi, mà là tại cứu bọn họ. Nói thật, cái kia hai tên gia hỏa ta là nhận biết, là ta một vị bằng hữu thủ hạ, không muốn nhìn thấy bọn họ chết thảm tại trong tay các ngươi, cho nên mới lấy loại phương thức này đem bọn hắn dọa lùi. Hy vọng hai vị bỏ qua cho. Nha, làm sao ngươi biết bọn họ không phải đối thủ của chúng ta? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt thần sắc tò mò nói ra. Không đợi Vương Trường Đông giải thích, một mực không nói lời nào Trương Đức Soái trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì gia hỏa này rất sớm đã xuất hiện ở đây, càng là chính mắt thấy ngươi trước nhất quyền dây giết kia là cái gì cự sĩ phong lang một màn, tự nhiên biết cái kia hai tên gia hỏa không phải là đối thủ của ngươi. Hả? Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Vương Trường Đông sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn trước đó thế nhưng là sử dụng một loại ẩn nặc tự thân khí tức ma pháp, có thể không nghĩ tới lại còn là bị phát hiện. Cái kia cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Cái này làm sao không để lòng hắn kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là có cấp 2 tứ đoạn thực lực. Nói thật, nếu như không phải Bạch Phong muốn tới đây chơi đùa, Trương Đức Soái là căn bản khinh thường tại đi tới nơi này a hạ cấp đại thế giới. Bởi vì đối với hắn mà nói, đi vào loại cấp bậc này đại thế giới thật là quá nhàm chán. Hai vị, nếu như không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Vương Trường Đông lúc này nhìn lấy Bạch Phong cùng Trương Đức Soái bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trương Đức Soái sau khi nghe được, lại là không có phản ứng gì. Đối phương nguyện ý đi thì đi, dù sao hắn liền theo Bạch Phong thì xong việc, mà Bạch Phong cũng là không nói gì thêm. Vương Trường Đông nhìn đến loại tình huống này, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, lập tức quay người đi vào rừng cây, biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Tiểu tử, đại thế giới này nói thật không có gì có thể chơi. Muốn không, ta dẫn ngươi đi cao cấp hơn đại thế giới đi chơi. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, Trương Đức Soái đại nhân, ta cảm giác nơi này còn có thể, không nóng nảy rời đi. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp đem trước đánh giết cự sĩ phong lang thời điểm tuôn ra tới ba cái bạo cấp đan đem ra. Chờ một chút, tiểu tử. Nhìn đến Bạch Phong lần nữa lấy ra ba viên thuốc, Trương Đức Soái hai mắt bên trong đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang, lập tức đối Bạch Phong la lớn. Hả? Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong toát ra vẻ nghi hoặc nhìn sang hỏi, thế nào, có thể hay không đem trong tay ngươi đan dược cấp ta xem một chút? Trương Đức Soái lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Trương Đức Soái muốn biết rõ ràng, Bạch Phong nuốt đan dược đến cùng là đan dược gì, vậy mà có thể cho Bạch Phong trong nháy mắt hấp thu, mà lại tại đại thế giới này bên trong đều có thể bị hấp thu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.